phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, đệ 96 trang. Song bào thai muội muội khóc lóc nhào hướng tỷ tỷ. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn đổ máu. La Hi đỡ đài nỗ lực đứng vững. Nhịn không được mắng câu không tiếng động thô tục, song bào thai tỷ tỷ an ủi nói: "Tỷ tỷ chính là phải vì muội muội hy sinh a." "Này không sai." Nhìn đã bị thương La Hi, đều là tỷ tỷ, thân phận Triệu Trúc Xanh chạy nhanh khuyên bảo Vương Khởi. Đầy mặt cười khổ, "Muội muội bị thương chỉ tổn hại một giọt huyết, ngươi thay ta chịu, chúng ta tích tụ sinh lực mới có thể chơi đến lâu." Vương Khởi gầy đến giống cái ma côn, đã sớm bị dọa đến linh hồn xuất khiếu, vội nói lắp nói: ta chỉ cùng Ngũ Ca hợp tác, ngươi đừng cho chính mình thêm diễn." Nói, hắn liền nhắm mắt chụp được cái nút. Triệu Trúc Xanh hoàn toàn không kịp giãy giụa, đã bị người truyền giáo hung hăng mà chém tới hai giọt huyết. Miệng vết thương thâm nhưng lộ liễu, làm giữa sân duy nhất nữ sinh Lam Đảo sợ tới mức sắp ngất xỉu. Nàng mờ mịt mà nhìn phía giống như so với chính mình còn muốn đáng yêu nhu nhược Tây Vũ. "Thật, thật sự kết minh sao?" Tây Vũ trầm mặc, lại nhìn phía đã bị thương La Hi. La Hi lần thứ hai ngạo kiều quay đầu: "Ngươi rất có chủ ý, tuy rằng là ta đề nghị, nhưng ngươi quyết định đi." Tây Vũ nhìn phía Lam Đảo sợ hãi đôi mắt: "Ngươi có thể tuân thủ ước định sao? Mỗi cục đều lấy ba người bị hao tổn thất nhỏ nhất, có thể tồn tại đi ra ngoài vì mục tiêu phán đoán hành vi." Lam Đảo liều mạng gật đầu, Tây Vũ rũ xuống tay: "Hảo, ta đây không ấn." Hắn như vậy nói xong, người truyền giáo liền một cơ điện đâm vào hắn bụng, máu tươi trào ra. Thời điểm Tây Vũ đỉnh đầu huyết hạt châu cũng nháy mắt thiếu một viên, Lam Đảo run rẩy mà đôi tay nắm chặt. Song bào thai muội muội khóc nức nở nói: "Vòng thứ nhất kết thúc. Vương Khởi, Ngũ Tuấn Hoành các đến 2 phân, Lam Đảo đến 1 phân. Có hai cái muội muội chụp cái nút, thực không tồi đâu. Tỷ tỷ đích xác muốn nhiều đảm đương." Tỷ tỷ gật đầu. Tiếp theo luân, chạy nhanh bắt đầu đi. Chương 35 Hồn Nhiên Viện Phúc Lợi 04. Theo song bào thai tỷ tỷ nói âm rơi xuống, hắc ám trong phòng quang mang chợt lóe. 6 cá nhân trong khoảnh khắc liền thay đổi vị trí. Vương Khởi đối Ngũ Tuấn Hoành, Triệu Trúc Xanh đối Lam Đảo, mà Tây Vũ đối La Hi. Không khí khó tránh khỏi vi diệu. La Hi chịu đựng đau xót, cười nhạo hỏi: "Chuồn ra tới hảo chơi sao? Ngươi có phải hay không cái tiểu em mờ?" Tây Vũ che lại đồng dạng ở đổ máu bụng, nhíu mày: "Ngươi liền ở sinh khí cái này?" "La Hi, chưa nói tới sinh khí, chỉ là cảm thấy ngươi xuẩn." Tây Vũ nga, song bào thai ở bên cạnh sốt ruột mà dậm chân: "Đừng xào, để cho ta tới nhìn một cái. Này cục ai tới đương muội muội?" Một giây lúc sau, Vương Khởi, Triệu Trúc Xanh cùng Tây Vũ dưới chân liền sáng lên phấn quang. La Hi lâm vào trầm mặc, sau đó chịu phục: "Ngươi chính là cái muội muội, lần thứ hai bắt được cái gọi là hảo thân phận." Tây Vũ không chút nghĩ ngợi, liền rũ xuống tay: "Ta không chụp." Trừng phạt giả cơ điện lập tức hưởng ứng, ở hắn phía sau lưng hung hăng chặt bỏ đi. Tây Vũ trên đầu huyết tích chỉ còn lại có tam tích, ấm áp huyết bắn đến La Hi mu bàn tay thượng, chọc đến hắn mí mắt hơi nhảy. Đương nhiên, ai đều minh bạch, Tây Vũ như vậy lựa chọn không gì đáng trách. Thượng một ván La Hi đã bị Ngũ Tuấn Hoành vỗ rớt 2 giọt huyết, lần này lại bị Tây Vũ vỗ rớt 2 giọt, nói: "Không chỉ có thắng trò chơi vô vọng, chỉ sợ cũng liền tánh mạng đều khó giữ được." Chỉ là La Hi như cũ không thích bị người hy sinh cảm giác. Tây Vũ từ đau nhức trung lau mồ hôi lạnh hoàn hồn: "Ta rời đi an toàn phòng, cùng tâm tình của ngươi không sai biệt lắm, lẫn nhau mà thôi, lúc này đều không phải là rối rắm đúng sai hảo thời cơ." La Hi nhẹ nhàng mà dùng khẩu hình nhắc nhở, chú ý hai cái NPC lời nói, rồi sau đó hắn liền cúi đầu không hề làm phản ứng. Tây Vũ chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới phía trước song bào thai muội muội nói qua, mỗi cái người chơi là cái gì thân phận, muốn xem các nàng hai cái tâm tình, cho nên nơi này không tồn tại tất nhiên quy luật, cũng không tồn tại quá nhiều đánh cờ suy tính, các nàng hoàn toàn là muốn cho ai chết khiến cho ai. chết. Chẳng qua, cái gọi là tâm tính, là từ cái gì quyết định đâu. Hắn không cấm ngước mắt nhìn phía hai cái tiểu nữ hài, lúc này song bào thai muội muội đã bắt đầu không kiên nhẫn, lôi kéo tỉ tỉ tay nói. Xem bọn họ, mới đợt thứ hai cũng đã sợ hãi. Tỉ tỉ thúc giục, nhanh lên làm quyết định, bằng không ta liền phải thế các ngươi làm quyết định. Tây Vũ thân thể hơi chấn, không cấm đối diện Thượng La Hy, rồi sau đó lâm vào trầm tư, đối mặt Lam Đảo Triệu Trúc Xanh không bất luận cái gì nhưng do dự lý do. Hắn đỡ chính mình phía sau lưng thượng miệng vết thương, hung hăng mà chụp được cái nút, nhỏ gầy Lam Đảo lập tức bị trừng phạt người truyền giáo chém té xuống đất. Phát ra ăn đau kêu thảm thiết, đỉnh đầu huyết tích cũng tùy theo biến mất hai cái, ngược lại là lần thứ hai đương muội muội thân. Phận Vương Khởi run rẩy mà nhìn Ngũ Tuấn Hoành nói: Ngũ ca, ta. Ngũ Tuấn Hoành cùng hắn giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì. Tháo xuống mắt kính ở quần áo xoa xoa, kiên nhẫn khuyên bảo, ngươi bị thương chúng ta tổn thất nhỏ nhất, ngươi là sẽ không phản bội ta đi. Yên tâm, nếu ngươi giúp ta, ta lúc sau cũng sẽ vì ngươi gánh vác Thượng Hải ở trong trò chơi này. Tư Cố Vô Thân tuyệt đối không kết cục tốt. Vương Khởi sợ tới mức môi đều trắng, nhưng cuối cùng vẫn là lương tâm chiến thắng sợ hãi, từ bỏ nói, ta cũng không chụp. Song bào thai muội muội lập tức che lại mặt. Hảo cảm người Nga, có đôi khi muội muội cũng muốn đau lòng tỉ tỉ a. Đáng tiếc trừng phạt giả lại bất vi sở động, vẫn là trực tiếp chém rớt Vương Khởi một giọt huyết, eo bụng gian bắt đầu mạo huyết. Vương Khởi hô hấp dồn dập, tươi cười khó coi mà nhìn chằm chằm Ngũ Tuấn Hoành. Ngũ ca, kiên trì một chút, ta đều ghi tạc trong lòng. Ngũ Tuấn Hoành an ủi, sau đó nói, nhanh lên tiếp tục tiến hành đi, song bào thai cho nhau nhìn nhìn, tỉ tỉ tuyên bố. Đợt thứ hai Triệu Trúc Xanh đến hai phân. La Hy, Ngũ Tuấn Hoành các đến một phân, muội muội giơ lên trắng nõn tiểu cánh tay. Vòng thứ ba, bắt đầu. Trong phút chốc sáu gã người chơi lại thay đổi vị trí. Lần này là La Hy đối Ngũ Tuấn Hoành, Vương Khởi đối Lam Đảo, Tây Vũ đối Triệu Trúc Xanh. Triệu Trúc Xanh vô tội mà nháy đôi mắt, đem đầy tay máu tươi bôi trên mộc trên đài, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không lại là muội muội thân phận đi, ngươi sẽ đối ta thủ hạ lưu tình sao? Ngoặc kép, hết chương.